Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 267 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 8, chương 267 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 8 nàng đều không phải là cố ý không tuân thủ quy củ, nàng là thật sự không biết quy củ, chưa bao giờ quỳ lại, chưa từng thành kính cúi đầu, sức lực rất lớn. Trên người có một cổ không biết từ chỗ nào tới kính nhi, vừa đến thời khắc nguy hiểm liền sẽ phá lệ. Hưng phấn, có lẽ khi còn nhỏ đầu bị môn tễ đi, nhiếp chính vương đại nhân đem nam nhiễm liệt. Vào đầu óc có điểm tật xấu trong đám người, đương nhiên. Này một ít nam nhiễm là không hiểu rõ, chỉ nghe nhiếp chính vương đại nhân nhàn nhạt một câu, hồi. Phủ, bá bá bá. Ám vệ biến mất ở trước mắt, chỉ còn lại có nam nhiễm cùng Phượng Cửu Tô hai người, thực mau. Một chiếc xe ngựa xuất hiện ở nơi này, xe ngựa ngoại sức thấp xa. Tơ vàng gỗ tử đàn chế tạo, mặt trên điêu khắc ra chạm rỗng hoa văn, làm này xe ngựa nhìn qua phá lệ quý khí, mã phu vội vàng. Xuống xe, quỳ trên mặt đất, vương gia, Phượng Cửu Tô chưa ngữ. Chỉ là thừa lên xe ngựa. Hồi phủ, Phượng Cửu Tô vừa lên xe, đi theo, nam nhiễm liền lên rồi, nàng vén rèm lên, ngồi xuống, nàng hành vi, sợ ngây người giá mã phu tự nhiên là nhận thức bao nhiễm nhiễm mơ siêu ốt của cùng nhau. Huy mã mấy tháng, bao nhiễm nhiễm cũng là duy nhất một nữ tử bị phái tới huy mã, đại khái. Này huy mã phu. Lần đầu tiên xuất hiện lớn lên như vậy đẹp nữ tử thế cho nên có không ít mã phu ngầm xung xoe kia mã. Phu ngốc lăng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng như vậy to gan lớn mật. Dám trực tiếp vào vương gia trong xe ngựa chỉ là cách hồi lâu. Cũng chưa thấy nàng bị ném ra, mã phu lại lần nữa chấn kinh rồi, chẳng lẽ nói. Nàng bị vương gia nhìn trúng. Vương gia từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Tuy rằng bao nhiễm nhiễm lớn lên đẹp, cũng thật nếu là quốc sắc thiên hương đảo cũng không đến mức như thế nào sẽ. Mã phu thẳng áp xuống trong lòng khiếp sợ, rốt cuộc này không phải hắn có thể trộn lẫn hiểu biết sự. Liền vội vàng giá xe ngựa nhanh chóng hướng vương phủ chạy mà đi, cứ như vậy. Bởi vì ân cứu mạng, nam nhiễm thân phận từ mã phu biến thành vương gia bên người nhất đẳng nha hoàn, ban đêm tiến. Đến thính đường, đỏ tươi thảm phô liền, tốt nhất từ đàn lư hương điểm xuyết. Dự yên lượn lờ bốc lên khởi từng đợt thuốc lá sợi, một chương bàn dài bị hạ nhân nâng lên. Gác lại ở thính đường ở giữa vị trí, bọn tỳ nữ từng hàng chạm hào. Cúi đầu, mặt mang cung kính khiêm tốn, nam nhiễm cũng là trong đó một viên, thay cho kia thân áo vải thô. Mặc vào nhất đẳng thị nữ phục sức, đầu đội một ngọc trâm. Trên người ăn mặc màu xanh nhạt áo dài, lược thi phấn trang. Tựa kiều phi mị, nam nhiễm đầu buông xuống. Mi mắt cũng rũ, nàng đứng ở thị nữ cuối cùng một loạt dựa tường vị trí, sau đó. Liền thật sự dựa nghiêng trên tường, biếng nhác. Phóng nhãn nhìn lại, nàng không giống cái thị nữ. Đảo như là cái chủ tử, cho đến. Thính đường môn mở ra, liền nghe một tiểu thái giám. Thanh âm hơi tiêm tế, vương gia, liếc mắt một cái đảo qua đi. Phượng Cửu Tô bạch y, toàn thân cao quý thanh lãnh, ở bàn dài chủ vị trước ngồi xuống, đi theo. Liền nghe kia tiểu thái giám thanh âm hô lớn, thượng đồ ăn, giọng nói lạc. Bọn thị nữ từ cái thứ nhất bắt đầu động, đệ nhất bài thị nữ. Bưng thức ăn đi vào tới, độc thuộc về thức ăn hương khí liền ở toàn bộ trong phòng tràn ngập mờ. Ra, nam nhiễm dạ dày rào a rào, nàng một bàn tay ấn tường. Tay nắm chặt khởi nắm tay, này cái gì đồ bỏ nhất đẳng thị nữ. Thật không phải người làm sai sự kia tiểu thái giám mở miệng, lui ra đi, giọng nói lạc. Sở hữu thị nữ hành lễ, thành âm kính cẩn nghe theo, là bọn thị nữ nối đuôi nhau mà ra, thậm chí cúi đầu hành tẩu tư thế. Đều là giống nhau, nam nhiễm là cuối cùng một cái, nàng trước khi đi. Tầm mắt đảo qua kia trên bàn thức ăn, dạ dày lại rào lợi hại. Tấu chương xong, hết chương.